Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2951, hết thảy đều kết thúc. Góc truyện audio.com, Linh Giác, Phi Liêm, hỏa đấu ba vị tuyệt thế yêu đế trơ mắt nhìn cửu âm yêu đế nguyên thần. Bị đạo kia kim sắc hỏa diễm đốt cháy đến chết, lại bất lực, loại này kim sắc hỏa diễm, chuyên môn nhằm vào nguyên thần, lấy lực lượng của bọn hắn, đều không thể đem dập tắt. Trên trời dưới đất, đông hoang cùng thương, vô số sinh linh nhìn xem một màn này, cũng dần dần ngừng tranh đấu cùng chém giết. Thần sắc rung động, một cái tuyệt thế yêu đế, thì cứ như vậy vẫn lạc tại cái này hoang vũ trong tay. Đông hoang cùng thương giao chiến nhiều năm, giao thủ mấy lần, yêu binh yêu tướng tử thương vô số, đã liền yêu vương cường giả đều khó mà tránh khỏi. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng tu luyện tới đế cảnh, sẽ rất khó vẫn lạc, huống chi, còn là một cái tuyệt thế yêu đế. Hơn nữa, là tới từ ở thương tuyệt thế yêu đế. Linh Giác, Phi Liêm cùng hỏa đấu ba vị tuyệt thế yêu đế sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm vào cách đó không xa võ đạo bản tôn. Thần sắc kiêng kỵ, tất cả mọi người đánh giá thấp người này. Cái này hoang vũ có thể tại trước mắt bao người chém giết sạch cửu âm yêu đế, liền có nghĩa là người này cũng có thể đưa bọn chúng giết chết. Đông hoang bên này, thần tượng cửu vĩ mấy vị yêu đế cũng khó có thể tin nhìn qua võ đạo bản tôn. Tuy rằng Điệp Nguyệt vừa mới phong võ đạo bản tôn vì Thái A Sơn Mạch đứng đầu, hơn nữa tại Hồ Điệp Cốc trong đại điện, võ đạo bản tôn hiển lộ qua một tay, nhưng ai cũng không nghĩ tới, võ đạo bản tôn chiến lực vậy mà có thể đạt tới một bước này. Chém giết sạch 6 vị phổ thông yêu đế, đánh tan 10 vị yêu đế liên thủ không nói, còn đem thương cửu âm yêu đế tại chỗ chém giết. Bực này thủ đoạn, Linh Giác, Phi Liêm cùng hỏa đấu ba vị yêu đế ánh mắt lóe lên, trầm ngâm bất quyết. Đại chiến đến nay, bởi vì này cái hoang vũ ngang trời xuất thế, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, bọn hắn đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Tuyệt thế yêu đế trên chiến trường, bọn hắn bên này còn thừa lại 3 vị, nhưng đối diện cũng có thần tượng, cửu vĩ cùng cái này lai lịch thần bí hoang vũ. Phổ thông yêu đế số lượng lên, thương bên này tuy rằng vẫn chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng còn dư lại những thứ này phổ thông yêu đế, cũng đã bị hoang vũ giết được khiếp sợ, vô tâm tái chiến, tiếp tục chém giết tiếp. Tổn thất của bọn họ chỉ biết càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Huống chi, hiện nay bọn hắn bên này đại quân, vốn là đại hoang giới Nam, Tây, Bắc Tam vực sinh linh tạo thành, không cần phải cùng đông hoang tiếp tục đổ máu xuống dưới. Chẳng bằng chờ đợi thương một đám cường giả trở về, đến lúc đó tại Thanh Viêm đế quân dưới sự dẫn dắt, tự nhiên có thể san bằng đông hoang. Linh Giác, Phi Liêm, hỏa đấu ba vị tuyệt thế yêu đế sinh ra thoái ý, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhìn ra tâm ý của đối phương. Hoàng Vũ, Linh Giác yêu đế đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, nói: người chém giết thương tuyệt thế yêu đế, chẳng khác nào tự tuyệt đường lui. Người quá ngu xuẩn. Phi Liêm yêu đế cũng nói: đông hoang tan vỡ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chờ đông hoang tan vỡ ngày, mặt khác người có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nhưng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: ngã xuống cũng chưa thấy đến. Bất quá, ba người các ngươi như không nhanh chút chạy, hôm nay các ngươi thì phải chết. Vừa nói, võ đạo bản tôn tay nâng chấn ngục đỉnh, đã hướng lấy ba người bước tới. Còn muốn đánh, cái này người đúng là thằng điên. Ba vị tuyệt thế yêu đế biến sắc, trong lòng thầm mắng: hừ. Hỏa đấu yêu đế hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nói: chấm, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi. Còn nhiều thời gian, chờ Thanh Viêm đế quân trở về, chính là Đông Hoang tan vỡ ngày. Linh giác yêu đế cũng uống khiển trách một tiếng. Bọn ngươi điên cuồng không được bao lâu. Tuy rằng quyết định lui lại, nhưng ba vị tuyệt thế yêu đế không tốt yếu đi khí thế. Còn là quẳng xuống vài câu tình cảnh lời nói. Hùng hùng hổ hổ xoay người bỏ chạy. Ba vị tuyệt thế yêu đế triệt thoái phía sau. Còn lại một đám phổ thông yêu đế. Tự nhiên cũng quay người rời đi. Rút lui. Phía dưới yêu vương thấy thế. Hô to một tiếng. Mang theo dưới trướng yêu binh yêu tướng. Nhanh chóng triệt thoái phía sau. Lưu lại một địa thi hài. Thổ Khâu sơn mạch trên không. Hoàng Hải Long đế. Đại Bàng yêu đế cùng Quỳ Ngưu yêu đế chứng kiến Thái A sơn mạch phát sinh một màn. Ánh mắt phức tạp, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Đại Bàng yêu đế nói, không nghĩ tới, huyết điệp tìm đến cái này hoang vũ. Lại có bực này chiến lực, có thể chém giết tuyệt thế yêu đế. Cửu Âm mặc dù là tuyệt thế yêu đế, nhưng tại cấp bậc này ở bên trong, chiến lực không tính cực hạn. Hoàng Hải Long đế trầm ngâm nói. Cái này hoang vũ chống lại ta và ngươi hai người. Chưa hẳn có cái gì tỷ lệ thắng. Liền chớ nói chi là đem chúng ta giết chết. Đây là tự nhiên. Đại Bàng yêu đế gật gật đầu. Hai người quả thật có cái này lực lượng cùng tự tin. Tại tuyệt thế yêu đế ở bên trong. Chiến lực cũng có mạnh có yếu. Bọn hắn hai vị. Chính là tuyệt thế yêu đế chiến lực thê đội thứ nhất. Đông Hoang vượt qua kiếp nạn này. Chúng ta vẫn có đi hay không? Nhưng vào lúc này, Quỳ Ngưu yêu đế nhỏ giọng hỏi. Hoàng Hải Long đế trầm mặc một chút, từ chối cho ý kiến. Chẳng qua là thản nhiên nói. Trước qua bên kia nhìn xem. Nói xong, Hoàng Hải Long đế xé rách hư không. Ba người tiến vào không gian đường hầm. Rất nhanh liền hàng lâm tại Thái A sơn mạch trên không. Mà lúc này, Thương đại quân đang tại hốt hoảng lui lại. Đuổi theo không đuổi theo. Kình Thiên đế quân thần sắc có chút hưng phấn. Nhìn về phía võ đạo bản tôn cùng thần tượng. Cửu vĩ hai vị tuyệt thế yêu đế. Mặc dù chỉ là một trận chiến. Nhưng trong lòng của hắn, võ đạo bản tôn đã có thể cùng thần tượng. Cửu vĩ hai vị tuyệt thế yêu đế sánh vai. Không cần đuổi theo nữa. Hoàng Hải Long đế, Đại Bàng yêu đế, Quỳ Ngưu yêu đế đột nhiên hiện thân. Hoàng Hải Long đế lắc đầu nói. Một trận chiến này, tuy rằng chúng ta đem Thương đánh lui. Nhưng cũng là thắng thảm. Tổn thất không nhỏ. Tiếp tục đuổi giết. Chỉ biết hao tổn càng nhiều cường giả. Thần tượng. Cửu vĩ hai vị tuyệt thế yêu đế không nói gì. Kình Thiên đế quân nhếch miệng. Bọn hắn trận này đại chiến chém giết xuống. Xác thực tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên khí đại thương. Nhưng Hoàng Hải Long đế. Đại Bàng yêu đế cùng Quỳ Ngưu yêu đế ba vị. Đều là chánh sử tại đỉnh cao. Đương nhiên, những lời này. Chẳng qua là tại mấy vị đế quân trong lòng dạo qua một vòng. Cũng không nói ra miệng. Võ đạo bản tôn cũng không nói gì. Tình trạng của hắn. Xác thực không thích hợp tiếp tục đuổi giết. Vừa mới tuy rằng đem Cửu Âm yêu đế chém giết. Nhưng cũng là thắng hiểm. Ngoại trừ Nguyên Vũ động thiên. Hắn hầu như tế ra bản thân tất cả át chủ bài thủ đoạn. Chư vị. Trước tiên quay lại Hồ Điệp Cốc đi. Hoàng Hải Long đế nói. Trận chiến này thắng hiểm. Huyết Điệp có lẽ đã chuẩn bị xong tửu thủy. Cho ta chờ khánh công. Nghe được câu này. Người bên ngoài ngã xuống không có cảm thấy cái gì. Cửu vị yêu đế lại nhíu nhíu mày. Hoàng Hải Long đế những lời này. Có chút không ổn. Một trận chiến này. Hoàn toàn là bọn hắn chém giết xuống đấy. Nhưng Hoàng Hải Long đế vừa mới trong câu nói kia. Lại nói đúng chúng ta. Giống như một trận chiến này công lao cũng có bọn hắn một phần. Chẳng qua là một câu. Cửu vị yêu đế tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Mọi người đang Thái A sơn mạch đã ngồi một phen an bài. Mới nhao nhao xé rách hư không. Hàng lâm tại Hồ Điệp Cốc. Trở lại nghị sự đại điện trong. Quả nhiên Điệp Nguyệt còn đang đại điện trung tâm mà ngồi, tựa hồ chưa bao giờ ly khai. Nhưng ở hai bên trên bàn tiệc, đã mang lên vài hũ rượu mạnh. Niêm phong đã gỡ, mùi thơm xông vào mũi. Các vị yêu đế tiến vào đại điện. Điệp Nguyệt lần đầu tiên nhìn về phía nhưng là Tô Tử Mặc. Có chút lợi hại đấy. Điệp Nguyệt thanh âm, tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Tuy rằng ở trong mắt người ngoài, Điệp Nguyệt vẫn là cao cao tại thượng, thần sắc lạnh nhạt, nhưng Tô Tử Mặc dường như có thể chứng kiến. Điệp Nguyệt chính cười mỉm nói với hắn lấy những lời này. Đa tạ sóng biển huynh 25 vạn thư tệ khen thưởng. Đa tạ lá dụng huynh 1 vạn thư tệ khen thưởng. Tiếp tục viết chữ, đại gia đi ngủ sớm một chút. Tấu chương xong, cách chương.